cô nàng mafia, em yêu anh nhé. Chương 5, cảm xúc lạ này là gì? Yêu hay đơn giản chỉ là tình bạn? Góc truyện audio.com. Sau cuộc loạn ở căng tin thì ba bạch mã hoàng tử đưa tụi nó về nhà. Cứ mỗi lần bị tổn thương khuôn mặt hay mái tóc, nó cứ ậm ừ, lạnh còn hơn tảng băng. Hắn thấy nhỏ và cô cứ đi phía sau nó với vẻ mặt lo lắng thì thắc mắc. Khi đã chườm đá xong xuôi, hắn thấy hình như mắt nó đang chuyển thành đỏ máu, nhưng đáng tiếc hắn lại nghĩ mình đang tưởng tượng, nhưng điều đó đang xảy ra trong cơ thể nó. Nhỏ và cô ở phía sau thấy hết mọi chuyện thì vội vã kéo cổ nó lên phòng. Chừng vài phút sau, cả ba xuống nhà và đi đến Ba Heijinai, một quán bar của tụi nó. Ba Heijinai là một bar khét tiếng trong nước và cả thế giới. Mỗi quốc gia lớn đều có chi nhánh của tụi nó, với một không gian vô cùng rộng rãi. Những chai bia, chai rượu đắt tiền với những kiểu trang trí nội thất khiến Ba Heijinai vượt lên hàng đầu những quán bar sang trọng và nơi họp mặt của những người có tiếng trong hắc đạo cũng như bạch đạo. Theo lệnh của nhỏ và cô thì hôm nay ba sẽ không tiếp ai ngoài những đầu não của B, R và bốn vị khách đặc biệt của buổi tối hôm nay. Tụi nó đạp chiếc cửa hàng trăm triệu của ba đến nỗi gần như muốn sập để báo hiệu của chơi đã bắt đầu. Nhỏ và cô không còn vẻ nhí nhảnh như thường ngày mà là sự lạnh nhạt. Vô tình, bây giờ tụi nó không đeo mặt nạ nhé. Nghe tiếng bước chân, ba con nhỏ đầu xanh môi đỏ và con nhỏ Kana chảnh chọe. Cả bốn nhỏ ta không biết vì sao lại được mời vô Ba Heijinai nổi tiếng này, hay là có anh chàng đẹp trai giàu có nào đó đã say nắng với mình. Chị ơi, đừng mơ giữa ban ngày chị ơi. Ai thấy chị cũng không chịu nổi thì chàng nào say nắng. Nghe tiếng giày va vào sàn cộc cộc thì bốn nhỏ ta quay ra. Chắc là chị này không có giác quan thứ sáu nên mặt dày không biết mình sẽ từ thiên đường bỗng rớt xuống đại địa ngục à. Đây chẳng phải là cặn bã trường Black Moon quyền quý của chúng ta sao? Tép tôm mà đòi sánh vai với rồng phượng. Đây tụi chị cho mấy cương tiền này. Nhớ đừng có mà mặt dày bám theo Queen chúng tao, không thì coi chừng đó. Con nhỏ Kana không biết gì cứ mạnh miệng nói. Nó lướt mắt, đúng là hạng đàn bà không biết điều. Với một gia tộc bé nhỏ mà dám so với nó sao? Thép rêu, cặn bã, rồi tí nữa tụi nó sẽ cho lãnh đủ cả vốn lẫn lãi. Đã thế con lẳng lơ, cả bốn đứa nào cũng thiếu vải. Nhỏ nghe bỗng ngứa tay nên lên giọng. Thôi, tụi tôi không cần tiền. Mấy người hay cầm lấy số tiền đó mà mua quần áo đi. Bộ nhà nghèo K81m hay sao mà ăn mặc thiếu thốn thế? Nhỏ và cô lướt tia ánh mắt khinh bỉ tới bọn tắc kè. Cuộc thi đấu võ mồm sắp bắt đầu thì nó cất tiếng gọi Jin. Bọn tắc kè thấy trai đẹp là mắt sang lên, miệng tay hoạt động liên tục, nhưng khi thấy Jin đi sang qua bên tụi nó thì tức giận định đi tới tắt tụi nó thì hai. Ba người bạm trợn bắt tay cô ả lại và cột tay bốn ả lại. Hắn đã thấy tất cả, từ khi thấy sự bất thường ở tụi nó thì hắn đã theo đến đây. Hắn không thể tin ba người tay yếu chân mềm mà là chị đại của một bang hội, dù không biết bang nào, nhưng vì hắn và Jin đã từng giao đấu. Im lặng, hắn vẫn đang quan sát tình hình. Quay về tụi nó, bốn ả bị cột mà cái miệng không chịu im, thành ra bi tụi nó nhét khăn vào mồm. Hai đúng là cái miệng hại cái thân. Tiếp theo đó, Jin đẩy một chiếc xe ra mà ở trên đấy là dao, kéo, kim tiêm. Bốn ả mặt mày cắt không còn tí máu khi mới mở khăn miệng ra thì. Tụi bây định làm gì lão nương thế? Con nhỏ Kana hét lên. Nó từ từ tiến tới xe và cầm lấy con dao ném vào bốn ả. Con dao xoẹt qua chỉ còn cách mấy em là vô mặt Kana. Đúng là ả có sợ nhưng miệng vẫn chu ra sửa càng. Tụi bây dám đụng vào tao là đụng vào gia tộc đứng nhất Việt Nam đấy. Nhỏ ta nói xong rồi quay qua nó. Còn mày, đúng là hồ ly mặt dày. Quyến rũ các Green của ta còn định muốn quyến rũ chàng trai này à, đúng là đồ hư thân mất nết. Cha mẹ mày không dạy mày à, đúng là con hư chỉ tại cha mẹ. Về hạt ta mẹ kiểu đó có mà quăng đi. Hừ, ai em, ngươi có biết đang đối đầu với ai không? không biết tự lượng sức mình đây là ba cái tát ta trả cho ngươi. Cuộc chơi bắt đầu, nó tức thiệt rồi, đúng là lũ ngu đụng gì không đụng mà chạm ngay vết thương ngay tim nó. Với nó đã hứa với bản thân không để ai hạ nhục cha mẹ nếu không kẻ đó sẽ có kết cục đáng sợ. Jin lo lắng nhìn nó đang cầm trên tay ly rượu vang bỗng siết mạnh khiến ly vỡ. Mảnh thủy tinh văng tứ tung về phía mấy ả, hắn ở ngoài cũng giật mình không kém. Đây đâu phải là người quen của hắn. Hắn bàng hoàng nhưng vẫn chăm chú. Còn về bốn ả, cũng không phải ngốc toàn diện. Khi mảnh thủy tinh văng đến, ả Kana chộp lấy một mảnh cứa vào dây. Đợi chờ thời cơ nó lơ là, ả nhanh như chớp cầm con dao nó vừa phóng lao lên phía nó. Ả nghĩ nó là cơ chứ. Một người con gái chân yếu tay mềm ư, nhầm rồi. Nó xoay người tung một cú đá thẳng vào bụng ả ta khiến Kana văng tới bức tường phía trước. Nó nhìn, mắt bắt đầu chuyển thành màu máu, tóc chuyển thành xanh rêu. Xung quanh nó bỗng có làn gió và những ngọn lửa xanh bao quanh lấy nó. Nhỏ và cô hoàng hôn, mong nó sẽ trở lại. Tội nghiệp cho mấy ả ta, nhưng cọng cỏ đứng trước gió. Run lẩy bẩy, nó vung tay về Kana, ngọn lửa xanh bỗng bao trùm lấy ả, mấy ả kia cũng không khá gì, bị nhỏ, cô và Jin hành hạ bầm dập, tiếng rên rỉ thống thiết, hắn ở ngoài thấy chuyện không ổn liền chạy và đứng hình khi thấy nó. Hiện thân của ác quỷ, nó quay lại định tấn công hắn nhưng ngọn gió vô tình khiến sợi dây chuyền hắn lộ ra. Nó đứng đó, bàng hoàng, một mảnh ký ức bỗng lướt qua đầu. Nó khó khăn nói, bần, tim hắn bỗng lệch nhịp. Bon, tại sao cô ấy biết? Hàng ngàn câu hỏi vòng quanh nhưng hắn đã câu thoát ra thì thấy nó đang dần chuyển đổi và ngã gục xuống vòng tay ấm áp của hắn. Sau khi đưa nó về nhà và chăm sóc, tim hắn cứ lệch nhịp hoài còn có cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác quái quỷ gì đây? Hắn sực nhớ Liêm quay qua hỏi nhỏ và cô, cả hai đều lúng túng nhưng vẫn nói. Chuyện là, he he, tác giả cắt đoạn cho nó hot. Chương 6, cô gái của tôi thật ra em như thế nào? Ngày 8, tháng 1 năm 2016. Bye bye, cách chương.